chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Trương Phương Phương cứu Lam Giặc Dương. Chương 214, Trương Phương Phương cứu Lam Giặc Dương cố Nam Tích đi qua đi. Đem phòng bệnh bức màn cấp kéo lên. Rồi sau đó cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau rời đi phòng bệnh, Nạp Lan Y Y trong miệng nhịn không được nỉ. Non nói, thật hâm mộ a, cố Nam Tích nhàn nhạt nói. Bọn họ chi gian đã trải qua rất nhiều chuyện, mới đi đến hôm nay này một bước cũng coi như là thực không dễ dàng. Hắn tuy rằng hâm mộ, lại không ghen ghét Trần Thanh Thanh, xem như hắn huynh đệ vài lần dùng mệnh đổi lấy nữ nhân. Thiên chú định duyên phận, hắn hâm mộ không tới, càng ghen ghét không tới, giờ khắc này. Hắn đột nhiên có chút yên tâm phòng, chỉ là kia mạt màn đêm hạ Mỹ đến giống cái hồ tiên thân ảnh. Lại vẫn như cũ vứt đi không được, Tư Đồ Phong lại lần nữa tỉnh lại khi. Là buổi chiều tam điểm nhiều, Trần Thanh Thanh còn chưa ngủ tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Liền thấy trước mắt lệnh nhân tâm nhảy ra tốc một màn, chỉ thấy. Hắn nha đầu một bàn tay đặt ở trên giường, đầu gối lên trên cổ tay ngủ rồi. Thanh lệ thoát tục trên mặt treo điềm tĩnh tươi cười. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn rõ ràng thấy nàng trước ngực bài trừ tới mương mương, đột nhiên hảo tưởng niệm hắn bạch diện màn. Thầu, bụng hảo đói a, làm sao bây giờ, nhưng lại luyến tiếc đánh thức nha đầu này, hắn nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là không bỏ được vươn ma chảo, sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vân Thành Tây Thành một cái hẻm nhỏ truyền đến. Từng đợt tay đấm chân đá thanh âm, tiểu tử thúi. Chưa đủ lông đủ cánh, dám tính kế chúng ta thiếu gia. Đánh, cấp đánh gần chết mới thôi, tiếp theo. Lại là từng đợt tay đấm chân đá thanh âm, Lam Giặc Dương nhịn xuống chính là một tiếng cũng chưa cổ họng, hắn dám như vậy đối đãi Tư Đồ Phong. Liền sớm đoán trước sẽ đã chịu Tư Đồ gia người trả thù kia một ngày, mà nay chỉ là bắt đầu mà. Thôi, Tư Đồ Kiệt trở về lúc sau đem sự tình toàn bộ đều tra xét một lần. Biết được chính mình nhi tử thiếu chút nữa bị Lam gia kia tiểu tử nổ chết. Hỏa không đánh một chỗ tới, tuy rằng thiếu Lam gia người một cái tánh mạng. Nhưng không cho Lam Giặc Dương một chút giáo huấn. Hắn lần sau còn tiếp tục đối con của hắn ra tay làm sao bây giờ. Vì thế liền có hiện tại một màn này, Lam Giặc Dương bị đánh đến độ mau thần trí không rõ. Toàn thân đều xanh tím một mảnh, ngay cả trên mặt đều che kín ư thanh, bỗng nhiên. Trên đùi truyền đến một trận đau nhức, hắn nhịn không được kêu lên tiếng, cả người đau đến cuộn tròn thành một đoàn, những người này cứ. Nhiên cầm cương côn gõ chặt đứt hắn một chân, Tư Đồ gia người quả nhiên đủ tàn nhẫn. Hắn đáy mắt tất cả đều là hận ý. Tư Đồ gia, chỉ cần có ta Lam Giặc Dương tồn tại một ngày, tuyệt đối không cho các ngươi hảo quá. Người bị đánh đến hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Phạt nhìn giống như là cái người chết giống nhau, Tư Đồ gia người thấy vậy. Đều thu tay, rốt cuộc gia chủ ý tứ là cho hắn một ít giáo huấn. Cũng không có làm đem hắn cấp đánh chết, chân chặt đứt. Đã vậy là đủ rồi, mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một người nói, cấp bọn lão tử thành thật điểm, thiếu gia không phải ngươi có thể chọc đến khởi ngươi. Lại phải có lần sau, các ngươi Lam gia người liền không cần ở Vân Thành đãi đi xuống, Tư Đồ gia đối phó một cái Lam gia. Kia tuyệt đối là dư giả, Lam Giặc Dương không nói chuyện. Lại đem hận ý che giấu dưới đáy lòng, Tư Đồ gia. Ta nhớ kỹ, các ngươi hôm nay cho ta mang đến hết thảy khuất nhục. Ta Lam Giặc Dương nhất định sẽ gấp đôi dâng trả, dưới bầu trời mênh mông mưa phùn, Lam Giặc Dương cả. Người đều thống khổ bất kham nằm trên mặt đất, dần dần mất đi ý thức đột nhiên. Một đạo mơ hồ thiếu nữ thân ảnh xuất hiện, hắn chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh, Lam Giặc Dương, ngươi làm sao vậy, liền hoàn toàn mất đi bất luận cái gì ý thức, Trương Phương Phương làm công trở về. Từ nơi này đi ngang qua, liền thấy Lam Giặc Dương giống như một cái người chết nằm trên mặt đất, tức khắc đáy lòng hoảng hốt. Đi qua đi đem người đỡ lên, chính là sức lực lại đài tiểu, đỡ bất động, nàng nôn nóng nghĩ biện pháp. Nhưng ở Vân Thành cùng nàng quen biết người chỉ có Trần Thanh Thanh một người, Thanh Thanh đều mấy ngày không có tới trường học, có ở đây không Vân Thành cũng không biết. Cuối cùng, nàng chỉ có ném xuống trong tay ô tre, dùng sức toàn thân sức lực đem trên mặt đất Lam Giặc Dương đỡ lên. Hướng phụ cận phòng khám đi đến, vũ càng rơi xuống càng lớn. Đem hai người xối đến giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau, Trương Phương Phương trong lòng lo lắng cực kỳ, trước mắt người nam nhân này là nàng yêu nhất nam nhân. Lại cũng là thương hắn sâu nhất nam nhân, nàng tuy rằng hận hắn. Nhưng rồi lại nhịn không được lo lắng hắn, vì hắn đau lòng, nàng sợ hắn như vậy hôn mê qua đi không hề tỉnh lại. Một lần lại một lần ở bên tai hắn hô, Lam Giặc Dương, kiên trì trụ, ta lập tức mang ngươi đi xem bác sĩ, nhất định phải kiên trì trụ a. Hai người cơ hồ là một đường đi, một đường quăng ngã, Trương Phương Phương cuối cùng không có biện pháp, cong lưng đem Lam Giặc Dương bối lên từng bước một. Gian nan đi phía trước đi, nhỏ xinh thân ảnh căn bản là bối bất động hắn. Nhưng nàng lại vẫn là không chịu buông tay, cả người bị ép tới đều đá bất quá khí tới. Lại vẫn là từng bước một hướng phía trước đi tới, ước chừng đi rồi 15 phút. Mới đến phụ cận kia ra phòng khám, bên trong có một vị lão trung y cùng một vị tuổi trẻ nữ hộ sĩ, thấy bọn họ tiến vào. Hai người vội vàng đem người từ Trương Phương Phương trên lưng cấp tiếp xuống dưới. Nha đầu, sao lại thế này? Lão trung y hỏi nàng, bởi vì phía trước Trương Phương Phương có ở chỗ này mua quá dược. Sở hữu nơi này lão trung y cùng cái kia hộ sĩ đều nhận thức nàng, nàng vội vàng trả lời nói. Ta cũng không biết a. Ở ven đường nhìn hắn hôn mê bất tỉnh, ta liền đem hắn cấp bối lại đây, nữ hộ sĩ trêu ghẹo nàng nói. Tiểu muội muội, vị này hẳn là ngươi thích người đi, bằng không như vậy cao to. Người cư nhiên nói bối liền bối lại đây, Trương Phương Phương sắc mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói chuyện, không sai. Đây là nàng thích người, lão trung y tức giận trừng mắt nhìn nữ hộ sĩ liếc mắt một cái. Nói, còn không mau lại đây hỗ trợ. Hiện tại là trêu ghẹo người thời điểm sao? Nữ hộ sĩ thẻ lưỡi. Đi qua đi hỗ trợ, ba người cùng nhau hiệp lực đem Lam Giặc Dương phóng tới phòng khám trên giường bệnh. Lão trung y vì hắn làm kiểm tra, làm xong kiểm tra. Hắn nhíu mày nói, toàn thân nhiều chỗ bị ẩu đả thương. Bất quá những cái đó đều là ngoại thương. Trên đùi thương nghiêm trọng nhất, cơ hồ đều cắt đứt. Trương Phương Phương trong lòng thất kinh. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng nôn nóng hỏi. Trung y ra ra, hắn chân có thể hay không phế bỏ. Hảo hảo trị liệu nói, hẳn là sẽ không. Nhưng phòng trừng muốn thật lâu mới có thể khôi phục, chỉ cần có thể trị hảo là được. Bao lâu đều không phải vấn đề. Trung y ra ra, ngài nơi này có thể trị sao? Dùng không cần đưa hắn đi đại bệnh viện. Nha đầu, nói như thế, người nếu là để mắt ta lão nhân y thuật, ta liền cho hắn trị trị. Vừa vặn nối xương là sở trường của ta. Đến nỗi ngoại thương, đồ điểm té ngã tổn thương thuốc mỡ. Lại mát xa một phen, liền sẽ hảo. Trung y ra ra, ta đương nhiên tin tưởng ngài y thuật, lần trước ta bị cảm, ăn các ngươi nơi này dược, ngày hôm sau liền một chút việc nhi đều không có, nữ hộ sĩ kiêu ngạo nói. Đó là, nhà của chúng ta trung y, chính là tổ truyền, lão trung y tức giận trừng mắt nàng nói. Thiếu khoe khoang, người nhà đầu này không cùng ta hảo hảo học. Ta này tổ truyền trung y đến ngươi này liền muốn thất truyền, nữ hộ sĩ nhịn không được ở trong lòng. Mắt trợn trắng, tức giận nói, ra ra, ta này không phải ở theo ngươi học sao? Được rồi, chạy nhanh chuẩn bị công cụ, ta phải cho hắn nối xương, tốt. Ra ra, một trận đau nhức từ trên đùi truyền đến. Thổi quét Lam Giặc Dương toàn bộ đại não, a, đau, hôn mê chung hắn bị đau tỉnh. Liền cảm giác chính mình đầu bị một cái phi thường ấm áp ôm ấp cấp ôm lấy, hắn trên trán tất cả đều là đau ra tới mồ hôi lạnh, từng viên ấm áp nước mắt, tích đến trên mặt hắn, bên tai truyền đến thiếu nữ tiếng khóc. Lam Giặc Dương, kiên trì trụ, quá một lát liền không đau. Trương Phương Phương nhìn Lam Giặc Dương thống khổ bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ, dường như giờ phút này càng đau người là nàng giống nhau. Lam Giặc Dương đầu óc chậm rãi trở nên thanh tỉnh, trong lòng biết là có người ở giúp chính mình nối xương. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu, liền thấy Trương Phương Phương hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt. Đáy lòng nhanh chóng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Là nàng cứu chính mình sao? Không kịp nghĩ nhiều, lại là một trận đau nhức truyền đến, Lam Giặc Dương cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Đau đến hô lớn, a, a. Trương Phương Phương lại một lần gắt gao ôm đầu của hắn. Trần An hắn nói, lại kiên trì một chút, Lam Giặc Dương, lập tức thì tốt rồi. Hảo lúc sau ngươi liền sẽ không thay đổi thành phế nhân. Còn có thể giống như trước giống nhau hảo hảo đi đường, Lam Giặc Dương đáy lòng thống khổ. Mặc danh bị nàng ôn nhuận tiếng nói cấp vuốt phẳng, Trương Phương Phương, như thế nào sẽ là nàng, ở chính mình chật vật nhất, thống khổ nhất thời điểm, cư nhiên sẽ gặp được nàng. Lam Giặc Dương giờ phút này tâm tình nói không nên lời phức tạp. Lão trung y tiếp xong cốt, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hảo, xương cốt đã tiếp hảo, kế tiếp đánh hảo thạch cao hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian, tuyệt đối không thể đụng vào thủy, hiểu chưa? Trương Phương Phương chạy nhanh đáp, minh bạch, cảm ơn ngươi. Trung y ra ra, đừng cùng ta thuyết khách lời nói khách sáo. Ta lão nhân xem bệnh lại không phải không thu tiền, nga. Bao nhiêu tiền, ta lập tức phó cho ngài, đợi chút đi. Trước đem chị bị thương dược cho hắn tô lên. Đến lúc đó cùng nhau tính, hảo. Dược cho ta lập tức giúp hắn thượng, hành, vừa lúc nữ hộ sĩ đem thuốc mỡ điều hảo. Cầm tiến vào, Trương Phương Phương cũng không có nhận thấy được Lam Giặc Dương đã thanh tỉnh. Chỉ cho rằng hắn đau đến kêu to lúc sau lại hôn mê, bởi vì giờ phút này hắn nhắm mắt lại nằm ở chính mình trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích. Nàng đem hắn đầu phóng hảo, xốc lên trên người hắn ướt đẫm quần áo, chuẩn bị giúp hắn thượng dược. Lão trung y lại nói. Nha đầu, người đến giúp hắn sát tắm rửa đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Bằng không có chút tan vỡ miệng vết thương dễ dàng cảm nhiễm. Trương Phương Phương trên tay động tác sửng sốt, ách, còn muốn giúp hắn lau người. Nữ hộ sĩ nói, phòng bệnh chúng ta nơi này có, nước ấm ta giúp người đánh lại đây, vậy được rồi. Muốn nàng giúp Lam Giặc Dương lau người, thiên lạp, nàng như thế nào làm được đến a? Tuy rằng bọn họ chi gian đã từng có cái loại này quan hệ, nhưng là, Lam Giặc Dương đem đôi mắt mị khai một cái phùng, nhìn nàng trên mặt biểu tình, cảm thấy còn rất có ý tứ, liền không có tỉnh lại. Tiếp tục trang hôn mê, hưởng thụ tùy ý nàng giúp chính mình xoa tắm. Hắn có thể cảm giác được nàng chạm vào chính mình da thịt tay đang run rẩy, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Trương Phương Phương thật cẩn thận giúp hắn trà lau. Nghĩ thầm Lam Giặc Dương nhưng ngàn vạn đừng lúc này đã tỉnh a. Bằng không khẳng định sẽ giết nàng, hắn có bao nhiêu chán ghét nàng. Nàng là biết đến, một lần lại một lần nhục nhã nàng. Hết chương.